Quang Chi Tử, quyển 10 chương 33, khởi đầu bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com, Mộc Từ phát biểu, liên quân chúng ta bên này không có ý kiến gì. Khách Khả Chát cười mỉm đứng lên nói. Các ngươi không có ý kiến gì sao? Nhưng ta có chút ý kiến. Ta đưa tay lên, nói. Xin mời bệ hạ phát biểu. Khả Chát hơi biến sắc mặt nói. Đề nghị của ta là ma thú hai vương quốc phải quy hàng chúng ta, hàng năm phải tiến cống, vài năm phải triều bái một lần, như vậy ta mới đồng ý ký kết hiệp nghị. Mộc Từ cả giận nói. Biết nay là ngươi có âm mưu từ trước, một chút thành ý cũng không có. Khả Chát cười nhạt nói. Bằng vào mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa các ngươi mà dám ra điều kiện với ta sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể sao? Nói xong, giơ tay hướng lên trời phóng ra một quả cầu lửa, Khả Chát chính là quốc vương của ngài Hạ Vương quốc, mặc dù ma pháp còn kém xa các vị sư phụ nhưng cũng không phải là loại vô dụng, hỏa cầu trong tay hắn biến ra to lớn dị thường. Ta biết rõ, là hắn phóng tín hiệu cho phục binh. Bỉ Mông Vương nổi giận quát lớn một tiếng, một thanh lang nha bổng thật lớn đập thẳng vào ngực Khả Chát, hắn chỉ khẽ mỉm cười khinh thị, giơ tay ngang ngực vẫy một cái, một ma pháp lục mang tinh xuất hiện ngay dưới chân hắn cùng với phong hào nguyên soái và thân vương. Quang mang lóe lên, bọn họ đồng thời biến mất khỏi tầm mắt chúng ta. Đây chính là hắn đã có chuẩn bị trước, quyền trục đào thoát khoảng cách ngắn. Cùng lúc đó bầu trời đang u ám bỗng nhiên sáng bừng lên, vô số ma pháp từ phía ma thú liên quân phóng đến phát sáng cả bầu trời. Ta bình tĩnh nói, mọi người chuẩn bị hành động, Tu Ti đại ca, phát tín hiệu đi. Nói xong ta vung cao pháp trượng Tô Khắc Lạp để, hướng về phía ma pháp của cả hai bên phát ra hai đạo quang hệ ma pháp ngăn chặn. Ta đương nhiên cũng không tự đại đến mức nghĩ rằng chỉ dựa vào ma pháp của chính mình để chống lại ma pháp của bấy nhiêu ma pháp sư nhân loại, mục đích của ta chỉ là dẫn ma pháp này lên trời, tránh gây tổn hại đôi bên. Ngay lúc ta phát lệnh, Tu Ti đồng thời cũng lấy tù và thiên thần ra thổi lên, một tiếng u u kéo dài vang vọng trên bầu trời. Lúc chúng ta ứng phó với sự biến phát sinh, từ địa phương hai bên pháo đài kéo ra một số lượng cực lớn binh lính nhân loại chia thành hai mũi tiến công nhằm thẳng về phía ma thú liên quân. Khả Chát ơi Khả Chát, ngươi thật là quá ngoan cố, định nhân cơ hội này đánh úp liên quân ma thú hay sao? Lính nhân loại đều sắp xếp thành trận thế chỉnh tề, đại bộ phận đều là khinh kỵ binh cùng trọng kỵ binh, sử dụng tốc độ nhanh như điện chớp kéo thẳng đến ma thú liên quân, lúc này, đoàn cấm vệ quân mà chúng ta đã an bài sẵn từ trước cũng đã xuất hiện, chỉ thấy hơn trăm nhân ảnh như tia chớp chặn ngang đường tiến của kỵ binh nhân loại. Sức xung sát của kỵ binh mặc dù thật sự lợi hại nhưng cấm vệ quân này của chúng ta ai nấy cũng đều là cao thủ trong số cao thủ, mỗi người thực lực đều không dưới một tướng quân trong quân đội nhân loại. Mục đích của bọn họ chính là ngăn chặn binh lính nhân loại tiến quân trong một chốc cho chúng ta tranh thủ thời gian. Song phương rất nhanh sau đó đã xung đột chính diện, cấm vệ quân của chúng ta trang bị đều là thô mộc trường côn, bọn họ không ngừng xoay tít vũ khí trong tay, ngăn trở binh sĩ của nhân loại tiến về phía trước. Hàng loạt kỵ binh dẫn đầu hàng ngũ đã bị mộc côn trong tay họ đánh ngã, nhất thời binh lính phía sau dồn cục lại, ngã dạp thêm một mảng nữa. Ta trong lòng than thầm, thương vong quả là khó tránh khỏi a, góc truyện audio.com. Quân đội của Liên minh Ma Thú đã bắt đầu dục dịch hành động, không ngừng chuyển động về hai bên, chuẩn bị dàn trận đón đỡ công kích của quân đội nhân loại, nếu như Khả Chát tính toán đúng, tình huống hiện tại đã không thể hòa đàm tốt đẹp được rồi. Ta liếc mắt nhìn Mộc Từ một cái, nói, để tránh xảy ra quá nhiều thương vong, mang lại chân chính hòa bình cho đại lục, đồng lòng chống lại địch nhân, chúng ta bắt đầu. Nói xong, ta khẽ vung cao pháp trượng Tô Khắc Lạp để triệu hồi phong nguyên tố dưới chân từ từ nâng cao thân thể lên không trung, mọi người cũng đồng thời theo ta bay lên không trung. Ta nhìn qua một chút chiến hổ, đông nhật Tu Ti, cao đức hành áo, mọi người đều đã lấy thần khí của mình ra. Ta hít sâu một hơi, nói khẽ, bắt đầu đi thôi, áo giáp chiến thần trên người chiến hổ bắt đầu phát ra quang mang, hắn vừa thấy ta gật đầu liền cao giọng ngâm. Thần vương cho ta giáp chiến thần, vạn ác yêu tà đều ngăn trở. Theo lời niệm chú trên người hắn, ánh sáng màu lam phát ra mãnh liệt, khí thế thần thánh của chiến thần mang theo chiến ý tràn ngập không trung. Tu Ti giơ tù và màu trắng trong tay lên, ngâm sướng. Thần vương cho ta tù và thần, tiếng vang vọng thấu chín tầng mây. Tù và phát ra quang mang nhu hòa từ trên cao chụp xuống người Tu Ti, bạch sắc quang mang này cùng với lam sắc quang mang của chiến hổ bên cạnh tạo thành một vệt sáng rất mỹ diệu. Hành áo hai tay nắm chặt đại lực thần chùy, giơ cao lên quá đầu, đĩnh đạc ngâm. Thần vương cho ta truy thần lực hộ pháp chánh đạo trời đất xung. Đại lực thần truy ngay lập tức phát ra quang mang màu vàng, phối hợp với khí thế cực kỳ uy mãnh của hành áo, tạo ra khí thế mạnh mẽ trước giờ chưa từng thấy. Cao đức giơ tay phải lên, khiên lôi thần chợt biến lớn lên, hồng quang chói mắt từ trên tấm khiên phát ra, cao đức ngâm sướng. thần vương cho ta khiên lôi thần, có thể kháng cự vạn lưỡi đao. Nói xong, tay phải khoanh trước ngực, khiên lôi thần quang mang đã bùng lên cực mạnh mẽ, rõ ràng đã mang khí thế ngăn trở vạn lưỡi đao. Đông Nhật trầm lặng nhìn mọi người, trong tay đã nắm cung phong thần, nhẹ giọng ngâm khẽ. Thần vương cho ta phong thần cung, mạnh mẽ cuồng bạo vô hình tiễn. Phong thần phát ra thanh quang chói lọi, Đông Nhật từ từ kéo căng dây cung, thanh quang theo thế kéo của hắn càng ngày càng phát ra mạnh mẽ hơn, dần dần hình thành một vầng sáng vàng vặc như trăng tròn. Năm người bọn họ trên người bao phủ quang mang ngũ sắc lam, trắng, vàng, đỏ, thanh, nhất thời làm sáng rực rỡ cả bầu trời. Binh lính nhân loại cùng ma thú hai tộc cũng đều bị dị biến phát sinh này hấp dẫn, tất thảy đều ngây ra nhìn. Đến lúc này, ta cũng không thể chần chừ nữa, hít sâu một hơi, hai tay buông thõng, ngâm rõ ràng từng chữ. Thần vương cho ta quang minh kiếm, quang mang vạn trượng chiếu trời cao. Theo chú ngữ ngâm sướng của ta, một thanh kiếm nhỏ màu bạc từ ngực ta bay ra, nhẹ nhàng bay lên tới đỉnh đầu, nhất thời phát ra một vầng sáng bạc chói mắt bao phủ toàn thân ta, năng lượng thân thể ta không ngừng nhập vào quang minh thánh kiếm. Chúng ta sáu người đứng thành sáu điểm của trận thế. Ngay khi ta hoàn tất ngâm sướng chú ngữ là lúc sáu luồng ánh sáng nhập lại, lấy sáu người chúng ta làm đỉnh, tạo thành một trận pháp lục mang tinh, mang cả sáu màu sắc trong đó. Khí thế thần thánh từ sáu người chúng ta đứng ở sáu cánh lục mang tinh bắn thẳng lên trời cao. Ở nơi sáu cột sáng đi qua, mây đen toàn bộ bị xua tan. Góc truyện audio.com Sau khi mây đen tan hết, ánh mặt trời chiếu lên cỗ năng lượng mà chúng ta dung hợp, ta nhất thời cảm giác được tinh thần chấn động. Cách chương.